Thậm chí còn mấy lần Viễn Gia thỉnh cầu y còn chủ động kéo Dương Diệu đứng về phía Viễn Gia. Lúc này Ngưu Chính Mãn chỉ có một ý niệm trong đầu, mình là một đầu heo. Dương Diệu, không ngờ tới anh lại là một tên xúc sinh, khoác giả người. Bí thư Tuyền Phương Hàn, đây chính là sai lầm của tôi tự mình kiểm điểm, tôi lập tức gọi điện thoại cho người ta đem Dương Diệu mang đi. Người như thế không ngờ lăn lộn trong hội ngũ của chúng ta, tôi có tội. Kế Đôn, một bí thư đảng ủy công an đột nhiên đứng lên phát biểu. Đối với lời nói của Kế Đôn, người đang ngồi không bao nhiêu mâu thuẫn, bởi vì y là bí thư công an đảng ủy Hà Phương, đồng thời cũng là cục trưởng đồn cảnh sát Hà Phong. Chuyện này nói y sai lầm cũng không có sai. Tiền Phương Hàn hơi khoát tay chặn lại nói, không cần, bên ngoài đã có người tới đem Dương Diệu mang đi, hội nghị chúng ta còn đang tiếp tục. Tiền Phương Hàn vừa dứt lời, bên ngoài phòng họp liền vọt tới hai gã cảnh sát có vũ trang, vác vai súng, đạn lên nòng. Không chút do dự áp giải Dương Diệu đang mồ hôi đầm đìa đi ra. Cái này cũng chưa tính, sau khi hai chiến sĩ cảnh sát có vũ trang mang Dương Diệu đi, trong hội trường không ngờ còn tới mười mấy chiến sĩ cảnh sát có vũ trang, mỗi người đều súng vác trên vai, đạn lên nòng. Kế Đôn trong lòng trầm xuống, không ngờ tới không thông qua đồn cảnh sát Hà Phong mà có cảnh sát vũ trang trực tiếp mang Dương Diệu đi. Y có một loại cảm giác xấu. Hơn nữa, cửa này từ khi vào đã có cảnh sát vũ trang đứng canh, y thực sự không biết. Hiện tại trong phòng họp này nhiều cảnh sát vũ trang như vậy, đây đâu còn là mở hội nghị thường ủy. Đây quả thực là đại hội đấu tranh phê bình. Chẳng những Kế Đôn nghĩ tới điểm ấy, chính là tất cả ủy viên thường vụ đang ngồi đây cũng chính là nghĩ đến điểm này. Trời Hà Phong phải đổi rồi, đất rộng, lần này tuyệt đối là động đất. Tiền Phương Hàn dường như không để ý tới phản ứng của mọi người, mà khôi phục giọng điệu chậm rãi nói. Việc thứ hai chúng ta mới nói đến chính là việc Ngưu Chính Mãn và Kế Đôn tham ô nhận hối lộ, còn vụ án Ngưu Chính Mãn không quản mạng người, hại mấy trăm thôn dân. Quả nhiên không phải hội nghị thường vụ, đã biến thành thẩm án rồi. Ngưu Chính Mãn bỗng nhiên cảm giác cả người rét run, y đã biết chuyện không tốt, chỉ có điều y không nghĩ tới sự tình lại nhanh tới như vậy. Hơn nữa ngay cả cơ hội trả đòn đều không có. Tiền Phương Hàn, tôi đã xem thường ông. Vụ án hạn hại mấy trăm thôn dân, Ngưu Chính Mãn không cần nghĩ cũng biết là sự tình phạm vào đập chứa nước ở Tây Đồng. Nhưng y có thể biết cách bình tĩnh, y đợi chứng cứ của Tiền Phương Hàn. Nếu không có chứng cứ, y còn có cơ hội phản kích. Ngưu Chính Mãn kiên trì chịu đựng được, nhưng Kế Đôn lại không chịu nổi, y bỗng đứng lên. Lão bí thư, tuy rằng tôi làm việc có chút không đúng, nhưng bí thư Tiền đem chuyện tham ô nhận hối lộ che mũ lên đầu tôi không nhận. Tiền Phương Hàn thản nhiên cười, mũ không phải tôi che xuống đâu, là chính anh che xuống đấy. Nói xong Tiền Phương Hàn đưa ra một cái thẻ nhớ từ trong tay của mình. Hình chiếu trên mặt bảng về những hành vi tham ô trái pháp luật của Kế Đôn, còn có liên kết Viễn Gia tiến hành một số động tác không hợp pháp, được ghi chép tỉ mỉ lại. Bên trong bao gồm một ít căn cứ xác nhận việc Ngưu Chính Mãn tham ô nhận hối lộ. Kế Đôn lập tức giống như quả bóng cao su bị xì hơi, rốt cục hiểu được vì sao Tiền Phương Hàn đến Hà Phong hơn nửa năm đều không làm gì. Hóa ra ý đến chính là thu thập chứng cớ, căn bản chính là phải làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác. Nhìn Kế Đôn bị mang đi, Ngưu Chính Mãn lại nhẹ nhàng tỏ ra. May mà những người này có chứng cớ, mặc dù tham ô hối lộ nhưng không phải nghiêm trọng nhất. Tiền Phương Hàn tựa như có hàm xúc nhìn Ngưu Chính Mãn liếc mắt một cái sau đó nói. Sở dĩ không đem anh đi, bởi vì còn có video anh chưa thấy. Chủ tịch thành phố Lý, anh có phải đang muốn cho cán bộ đây tràn nhập ý nguyện vì dân của Ngưu Chính Mãn xem hay không? Đúng vậy, Tiền bí thư. Lý Xuân Sinh lộ ra khóe mặt mỉm cười. Nghĩ đến việc này, chiến dịch cơ bản đã nghiêng về một phía. Video kế tiếp Lý Xuân Sinh khiến cho Ngưu Chính Mãn hoàn toàn tuyệt vọng. Hình ảnh y tại sông Bạc Las Vegas Mỹ đều bị đưa ra. Đừng nói một số việc được che giấu ở Hà Phong. Khi thấy vụ án ngộ độc thức ăn ở Viễn Gia, còn có chứng cứ Diệp Mặc quay chụp khi bọn họ đang chế dược dưới hầm hầm, Ngưu Chính Mãn biết y xong đời rồi. Cho đến khi Ngưu Chính Mãn bị mang đi ra ngoài, Tiền Phương Hàn mới hơi thương cảm nói. Đáng tiếc cho một vị chủ tịch huyện tốt của chúng ta. Đó chính là chủ tịch huyện Tô. Anh ấy vì muốn nhân dân Tây Đồng làm chút chuyện, nhưng loại sâu mọt như Ngưu Chính Mãn. Chuyện lần này may mắn có chủ tịch Lý Xuân Trình, nếu không phải chủ tịch Lý, tôi nghĩ chúng ta cũng không thể điều tra vấn đề Ngưu Chính Mãn nhanh như vậy. Tôi đại diện cho quốc gia cùng nhân dân, cảm ơn chủ tịch Lý đã vất vả. Lý Xuân Trình vội vàng đứng lên nói, hà kỳ thật tôi chỉ làm chuyện tốt nên làm mà thôi, so với công việc của đạo bí thư tôi còn kém lắm. Thiên Phương Hàn hơi khoác tay chặn lại. Phải thì phải, không phải thì không phải. Chúng ta yêu cầu là sự thực, là thực tế. Tôi biết chủ tịch Lý trong khi lấy được một ít chứng cứ này, nhưng tôi thật không ngờ chủ tịch Lý có thời gian mấy ngày đã làm việc hiệu quả so hơn với tôi. Xem ra chúng ta phải đem những vị trí trọng yếu này tặng lại cho những người trẻ tuổi, có thể dốc sức làm. Nói tới đây, Tiền Phương Hàn giơ tay ngăn cản lời của Lý Xuân Sinh mà nói thẳng. Chuyện thứ ba chính là cắt chức Ngưu Chính Mãn, Sương Diệu và Kế Đôn tại chỗ, do chủ tịch Lý Xuân Sinh tạm thời đại diện cho chủ tịch thành phố Hà Phòng, đồng thời kiêm nhiệm phó bí thư thành ủy thành phố Hà Phòng. Tiền Phương Hàn nói chưa dứt lời, lập tức vang lên một tràng tiếng vỗ tay. Tiền Phương Hàn đề nghị toàn bộ phiếu thông qua, vị trí phó chủ tịch thành phố của Lý Xuân Sinh ngồi không vững nữa, bởi vì đã là quyền chủ tịch thành phố Hà Phòng. Lý Xuân Sinh đương nhiên biết chức chủ tịch thành phố này của mình là thế nào làm tới, y cũng đã chuẩn bị nhận mệnh rồi. Nhưng Diệp Mặc chỉ xuất hiện trong một đêm liền thay đổi kết quả, hắn thậm chí cũng không cần nói tới đây nói cái gì. Lý Xuân Sinh trong lòng thầm than, bất kể bất cứ lúc nào, bất kể chỗ nào, vĩnh viễn cũng không nên đấu cùng Diệp Mặc. Hắn có 10.000 loại biện pháp có thể khiến cho Ngưu Chính Mãn xong đời, nhưng hắn cố tình lựa chọn biện pháp phiền toái nhất, cũng chỉ có loại biện pháp này mới có thể khiến hắn và Thi Tu được nhiều lợi ích nhất. Lý Xuân Sinh đương nhiên biết Thi Tu mới là đối tượng Diệp Mặc muốn giúp đỡ, đạo lý này đương nhiên y hiểu được. Tốt rồi, cán bộ tốt nên là bên trong chính phủ chúng ta vẫn còn nhiều. Hiện tại tôi ra lệnh cho cảnh sát của vũ trang bao vây Viễn Trà. Hội nghị thường vụ này là hội nghị đặc thù, là một bước ngoặt phát triển của Hà Phòng. Chuyện thứ hai chúng ta phải làm chính là đi xem Viễn Gia phát trò kia, bọn họ rốt cục muốn làm gì. Tiền Phương Hàn đứng lên, giọng điệu rất vang dội. Điều khiến Tiêu Lôi bất ngờ không ngừng chính là đài truyền hình các cô chẳng những có thể phát trực tiếp chuyện nơi đây, hơn nữa còn trực tiếp dùng máy quay quay đám người Ngưu Chính Mãn bị áp giải ra ngoài. Thậm chí đám người Lý Xuân Sinh lúc đi ra cũng đón nhận cuộc phỏng vấn ngắn ngủi của các cô và mời đài truyền hình bọn cô đồng thời tới tập đoàn dược Viễn Bắc của Viễn Gia. Và giống như Tiêu Đôi nghĩ, tất cả nhân viên công tác của đài truyền hình Khổng Tước đều cảm thấy lần này thực sự là kiếm lớn. Bởi vì quan hệ đến Tiêu Lôi, bọn họ chỉ là một đài truyền hình bậc trung ở Yên Kinh, không ngờ là có thể truyền hình trực tiếp sự tình lớn như vậy ở Hà Phòng. Mà toàn bộ truyền hình trực tiếp lại không có đài truyền hình Hà Phòng. Gần như toàn bộ máy lãnh đạo của thành phố Hà Phòng, cảnh sát có vũ trang, còn có cả ký giải đài truyền hình, một đoàn người lớn như thế trùng trùng điệp điệp mở hướng về phía Viễn Gia. Lục Doanh Doanh tin tưởng lời nói của Diệp Mặc, cô vẫn canh giữ bên ngoài Viễn Gia, ngay cả cơm trưa cũng không ăn. Quả nhiên Diệp Mặc không để cho cô thất vọng. Thời điểm cô đã thấy được cảnh sát có vũ trang và phóng viên truyền hình đi vào, chỉ biết mối thù của nàng sắp được báo rồi. Lục Doanh Doanh xoa vành mắt, chạy tới chỗ Tiêu Đôi. Cho dù là báo thù, cô cũng muốn đem toàn bộ việc Viễn Chí Dũng năm đó làm ra. Một cảnh tượng chấn động đồng thời phát sinh ở Quế Lâm và Dư Châu. Video Úc Diệu Đồng đưa ra chấn động toàn bộ phóng viên trong cuộc họp báo. Vấn đề xảy ra với Vĩ Nhân Hoàn và Kiện Thể Hoàn không ngờ là do tập đoàn dược Viễn Bắc giở trò quỷ. Không chỉ như vậy, hơn nữa tập đoàn dược Viễn Bắc muốn lấy thị trường để cao hiệu ứng thương hiệu, không ngờ chuẩn bị đưa ra virus có tính lây bệnh. Kinh động, chấn động. Toàn bộ phóng viên tại cuộc họp báo dược phẩm Lạc Nguyệt đều đứng lên, thậm chí vượt qua cuộc họp báo dược phẩm Lạc Nguyệt tại Yến Kinh tổ chức lần trước. Lục Thúy Dương bị tất cả phóng viên khinh bỉ, đã ngốc như gà gỗ. Cô thực sự không thể tưởng tượng được dược phẩm Lạc Nguyệt không ngờ có thể đưa ra video chấn động như vậy. Khó trách bọn họ nói sẽ cho người một lời giải thích hợp lý. Có cái gì hợp lý sáng tỏ hơn thế này nữa đâu. Nhưng lúc này đã không có người nhớ tới Lục Thúy Dương nữa rồi. Tất cả phóng viên đều muốn đem tin tức này, video này mang về đài truyền hình và trang web của chính mình. Tổng giám đốc Úc, tôi biết ngay dược phẩm Lạc Nguyệt sẽ không làm loại chuyện này. tôi rất tin tưởng dược phẩm Lạc Nguyệt. Một nhà phóng viên đứng lên nói xong, lập tức liền bổ sung. Tổng giám đốc Úc, không biết video này có thể cho chúng tôi sao chép một phần không? Úc Dậu Đồng trong lòng cười lạnh, cô đương nhiên biết bản tính những người này. Nếu như là dược phẩm Lạc Nguyệt đang ở thế hạ phong, bọn họ nhất định sẽ đi lên đạp trong một cước nữa đấy. Cách sinh tồn trong thế giới này chính là như vậy, không cần phải tích cực. Úc Dậu Đồng khẽ mỉm cười. Video dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi có thể download tại trang web của dược phẩm Lạc Nguyệt, không quấy rầy các vị làm việc nữa. Cuộc họp báo hôm nay đến đây kết thúc. Tuy rằng cuộc họp báo không có chiêu đãi gì, nhưng gần như tất cả phóng viên đều cảm giác được chuyến đi này không tệ. Chuyện thứ nhất bọn họ làm chính là muốn đem chuyện này phỏng vấn hiện trường, làm thành bản thảo gửi về, sau đó lập tức yêu cầu đài truyền hình của mình tải video kia về. Gần như hơn 10 giây hô hấp, video này đã lan truyền khắp cả nước. Tuy rằng tin tức và đài truyền hình của Tiêu Lôi phát trực tiếp là cùng một lúc, nhưng vì ảnh hưởng của việc truyền hình trực tiếp, hơn nữa truyền hình khổng tước còn đề cập tới vài món đại sự khác của Hà Phong, cho nên hiệu ứng tin tức vẫn là lớn nhất, vẫn đang bị đài truyền hình Tiêu Lôi bọn họ lấy đi. Cuộc họp báo ở Du Châu, dưới sự chủ trì của Ninh Trung Phi và Lý Mộ Mai đã được tiến hành. Bọn họ tiếp sóng video trực tiếp tại hiện trường Quý Đâm. Không chỉ như thế, Lý Mộ Mai còn phát ra ngoài video các ngành đến lấy giấy phép kinh doanh, cưỡng chế ngừng kinh doanh. Trong lúc nhất thời Du Châu ù lên, gần như là trong thời gian ngắn nhất khi tin tức truyền ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Du Châu đã liền nhận ra phản ứng. Vài cán bộ lập tức ngừng áp dụng các phương pháp đối với dược phẩm phi dụ. Đồng thời Ủy ban Nhân dân thành phố Du Châu tự mình trả về những thứ mang đi. Hơn nữa, lên đài truyền hình lập tức thông báo khôi phục tất cả danh dự cho dược phẩm phi dụ. Lúc này, mọi người mới biết được năng lượng của dược phẩm Lạc Nguyệt là lớn như thế nào, lớn đến gần như không có bất kỳ người nào dám làm một động tác nhỏ. Nhưng đây chưa phải toàn bộ năng lượng của dược phẩm Lạc Nguyệt, bởi vì lúc này gần như mọi người trên cả nước đang tập trung vào đài truyền hình khổng tước của Yên Kinh. Bởi vì truyền hình khổng tước đang truyền hình trực tiếp viễn ra câu kết cán bộ giết người bừa bãi tại Hà Phòng, chế tạo xưởng chế thuốc ngầm, nghiên cứu chế tạo độc dược lây bệnh truyền nhiễm, còn hãm hại xí nghiệp mới phát triển, đó là dược phẩm Lạc Nguyệt. Viên Chí Dũng vẻ mặt tái nhợt đứng trước cửa biệt thự viễn ra, y đã thấy được cảnh sát quan binh có vũ trang bao lấy viễn ra, còn có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, thậm chí có đài truyền hình trực tiếp. Trong lòng y chìm tới đáy cốc. Ở vài phút trước, y nhận được tin tức truyền hình từ Quý Lâm, nói video hội nghị tối qua của bọn họ đã bị tiết lộ. Mặc dù tin tức này khiến đầu óc Viễn Chí Dũng vang lên một chút, nhưng y rất nhanh liền chấn định lại. Trước tiên, y muốn liên lạc với Dương Diệu và Ngưu Chính Mãn, nhưng y không thể liên lạc được với hai người này. Viễn Chí Dũng đoán bọn họ có thể là đang bận họp, nhưng vẫn như cũ là một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Tuy nhiên, Viễn Chí Dũng vẫn cứ tin tưởng, dựa vào năng lực của mình, có thể vượt qua cửa ải này. Cùng lắm thì để dược phẩm Lạc Nguyệt thắng một bậc mà thôi. Nhưng y biết được, Sương Diệu và Ngưu Chính Mãn, thậm chí Kế Đôn, đều bị khống chế. Y lập tức biết chuyện không lành rồi. Y đã đánh giá thấp năng lượng của dược phẩm Lạc Nguyệt. Lúc này, mới một đêm mà dược phẩm Lạc Nguyệt đã lật tay thành mây, đảo tay thành mưa, đem tròn toàn bộ thế cục xoay chuyển. Không được, phải đi, lập tức rời đi. Viễn Chí Dũng vừa mới nổi lên ý nghĩ này, liền đã phát hiện muộn rồi. Cảnh sát có vũ trang đã hoàn toàn bao vây biệt thự Viễn gia. Viễn Chí Dũng, các ngươi đã bị bao vây, hiện tại đưa tay giơ lên, sau đó tất cả mọi người đều đi ra. Một viên cảnh sát cầm microphone hướng biệt thự Viễn gia nói, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, chuyện của chúng tôi đã bị phát hiện. Viễn Vi Bình vẫn tỉnh táo như cũ nói. Viễn Chí Dũng sắc mặt xanh mét nhìn cảnh sát có vũ trang và phóng viên đang bao vây bốn phía, còn có cán bộ chính phủ. Y không nghĩ tới rốt cục là ai đem chuyện tối qua báo cáo cho bọn họ biết. Tối hôm qua 5 người trong biệt thự không phải anh em của mình thì cũng là con của mình. Còn có người rất trung thành là Viễn Vi Bình. Ai tiết lộ chuyện này ra ngoài? Tuy nhiên Viễn Chí Dũng cũng biết bây giờ không phải thời điểm nghĩ tới chuyện này. Y nhanh chóng hét lên với bên ngoài. Trong trang viên của tôi có tổng cộng 36 người, gồm các nhà hóa và sinh vật học. Tôi chỉ cần nhấn cái máy điều khiển tự động trong tay tôi một cái, toàn bộ 36 người này sẽ nổ tung mà chết. Tôi không có yêu cầu khác, chỉ yêu cầu các ngươi đưa tới một máy bay trực thăng để tôi rời khỏi đây. Trong vòng 1 giờ, không thể tiến hành bất cứ động tác nào đối với tôi. Gần như tất cả mọi người tại hiện trường đều cho rằng lời này của Viễn Chí Dũng thật ngu ngốc. Ngồi máy bay trực thăng rời khỏi đây, 1 giờ sau động thủ, y xem người khác là trò trẻ con sao. Tiền Phương Hàn và Lý Xuân Sinh nhìn nhau cười, Viễn Chí Dũng con người này coi như chó cùng rất dậu rồi. Ngay cả loại chủ ý này cũng nghĩ ra. Cho dù cho y 1 giờ, chẳng lẽ y có thể ngồi máy bay trực thăng, có thể chạy trốn hay sao? Hơn nữa, còn có ai sẽ tin lời nói của Viễn Chí Dũng? Tiền Phương Hàn đang muốn ra lệnh trực tiếp giết chết Viễn Chí Dũng, có chứng cứ xác thật trong tay không cần phải khách khí đối với người như vậy. Nhưng lúc này thư ký ông ta đưa điện thoại di động tới. Nhận điện thoại xong, Tiền Phương Hàn sắc mặt rất khó coi. Tuy rằng không biết nội dung cuộc điện thoại là gì, nhưng Diệp Mặc ẩn thân ở một bên đã nghe được hiểu ý tứ trong đó, chính là tạm thời đồng ý yêu cầu Viễn Chí Dũng. Tuy rằng Diệp Mặc không biết vì sao, nhưng Diệp Mặc cũng biết việc này căn bản không có đạo lý. Đồng ý với yêu cầu Viễn Chí Dũng, tạm thời để họ rời khỏi đây, an toàn con tin là hàng đầu. Mặc dù không hề biết có đạo lý, nhưng Tiền Phương Hàn chỉ có thể đem toàn bộ nói con tin đặt lên hàng đầu. Y biết đây là truyền hình trực tiếp trên cả nước, nói sai một câu là bại lộ lớn. Lý Xuân Sinh cũng có chút không hiểu nhìn Tiền Phương Hàn, nhưng y không nói thêm gì. Y biết có một số việc không phải bất cứ lúc nào, chỗ nào cũng có thể nói. Diệp Mặc giật mình, thần thức lập tức phát động. Viễn Chí Dũng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, không nói gì. Chỉ có điều giọng nói với Viễn Vi Bình. Lập tức chuẩn bị máy bay trực thăng. Chúng ta lập tức rời đi. Bunny, còn... Viễn Chí Dũng lời nói dừng lại bởi vì Viễn Kỳ Bân đang điên dại chạy ra khỏi biệt thự, vừa chạy vừa kêu. Tôi thú nhận. 1 năm trước, minh tinh điện ảnh An Như đến Hà Phong bởi vì không đồng ý ngủ cùng tôi, nên tôi đã giết cô ta. 3 năm trước đây, 4 thiếu nữ Hà Phong mất tích cũng là tôi làm. Sư phụ tôi nói có thể dùng trinh nữ để luyện công. Năm nay độc dược truyền nhiễm Viễn gia cũng là do tôi đề xuất. Trạng thái điên cuồng của Viễn Kỳ Bân khiến gần như tất cả mọi người đều ngây dại. Không có ai biết vì sao y lại ăn nói ngay thật. Y càng nói nhiều, tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng y làm nhiều việc như vậy. Thậm chí rất nhiều vụ án không đầu mối từ sự thẳng thắn của Viễn Kỳ Bân mà trở nên rõ ràng. Chủ tịch hội đồng quản trị, thiếu gia anh ta. Viễn Vi Bình chạy tới có chút giật mình nhìn Viễn Kỳ Bân trở nên điên cuồng. Viễn Chí Dũng oán hận. Nghịch tử, Vi Bình, không cần để ý đến nó, chúng ta đi. Nói xong, Viễn Chí Dũng không chút do dự trở về. Vi Bình thoáng nhìn qua Viễn Kỳ Bân điên dại, ở xa, thở dài lập tức chạy đi. Dường như cảm thấy Viễn Chí Dũng sắp rời khỏi, Viễn Kỳ Bân thần trí khôi phục một ít lập tức quay đầu trở lại, vừa chạy vừa hét lớn. Chờ chút, con ở đây, ở lại đây con nhất định phải chết. Nhưng Viễn Chí Dũng giống như không nghe thấy, biến mất không thấy gì nữa. Chưa tới nửa phút, một máy bay trực thăng liền bay lên trời. Rất nhanh, liền biến mất trên không trung. Chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa thanh âm còn nhỏ dần. Viễn Kỳ Bân ngã xuống trước biệt thự, vẫn nức nở như cũ. Viễn Chí Dũng nhếch miệng lộ tia cười lạnh, đồng thời nhấn nút điều khiển từ xa trong tay. Tao cho bọn mày đi điều tra. Bọn mày cái gì cũng đều sẽ điều tra không được. Viễn Chí Dũng nhếch miệng cười nhạt, đồng thời ấn chiếc nút trong tay. Đoàn. Một tiếng nổ lớn vô cùng, khói đen bốc lên hùn hụt, căn biệt thự xa hoa trắng lệ nhà họ Viễn đã trở thành một đống tro tàn. Tất cả mọi người đều đứng ngây ra vì kinh ngạc, rõ ràng sau khi cảnh sát đồng ý với yêu cầu của Viễn Chí Dũng, ông ta vẫn cố tình bấm nút. Chỉ có điều không người nào biết tại sao ông ta lại cho nổ biệt thự của mình. Theo lý mà nói, nếu như ông ta muốn hủy chứng cứ thì phải cho nổ hầm chế thuốc ngầm mới phải chứ. Diệp Mặc cũng không ngờ tới sức công phá của trái bom này lại lớn đến như vậy. Chỉ sợ rằng hầm chế thuốc ngầm Viễn Chí Dũng cũng sẽ ảnh hưởng. Biết trước như này thì hắn đã lấy đi rồi. Chủ tịch, hình như có gì đó không đúng. Viễn Vi Bình nhìn vào màn hình trước chiếc máy bay trực thăng nói. Đầu tiên cần phải tiêu hủy tất cả thông tin. Sau đó ẩn thân với tốc độ nhanh nhất có thể. Không cần biết đúng hay sai. Chỉ cần căn cứ nổ là được rồi. Sắc mặt Viễn Chí Dũng không thể nhìn rõ được, cũng không biết trong lòng ông ta đang nghĩ gì. Viễn Vi Bình có chút do dự nói. Tôi thấy có vẻ như căn cứ của chúng ta không bị nổ, mà hình như là biệt thự bị nổ thì phải. Cái gì? Viên Chí Dũng lập tức nghĩ đến chuyện cuốn băng ghi lại với cuộc họp tối hôm qua tại sao bị tiết lộ ra ngoài. Hóa ra đã có kẻ xâm nhập vào nhà họ Viễn từ lâu, thậm chí còn cài bom xung quanh biệt thự của ông ta. Phụt! Viên Chí Dũng tức giận tới mức thổ huyết. Dược phẩm lạc nguyệt này quá thực là hay. Được, Viễn Chí Dũng tôi thừa nhận coi như đã coi thường mày rồi. Nếu như Viễn Chí Dũng tôi đây không báo thù này, Khuôn mặt trắng của Viễn Chí Dũng lúc này đã trắng như một tờ giấy, thậm chí còn không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Ông ta biết lần này ông ta thực sự đã thua rồi. Lý Xuân Trinh thấy máy bay trực thăng rời đi, nhưng Tiền Phương Hàn không ngờ vẫn không có thái độ gì. Ông ta biết rằng trong chuyện này chắc chắn cổ ẩn cúc gì đó. Nhưng cho dù nhà họ Viễn có tài giỏi đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng không thể bằng nhà họ Tống được, thế nên ông ta không hề do dự bỏ rơi Viễn Chí Dũng. Thấy chiếc máy bay trực thăng của Viễn Chí Dũng cất cánh mà không hề bị ai ngăn lại, Diệp Mặc cười nhạt. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn biết lần này là thượng tầng đang đánh cờ, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Từ khuôn mặt khó coi của Tiền Phương Hàn, hắn đã biết toàn bộ rồi. Chuyện này chắc chắn không liên quan gì tới ông ta. Thượng tầng anh ta muốn chơi cờ, nhưng muốn chạy thoát khỏi Diệp Mặc tôi đây thì tuyệt không có khả năng. Tôi thực ra cũng chỉ muốn xem, rốt cuộc liệu Viễn Chí Dũng anh có bản lĩnh gì. Không ngờ lại phải để người khác đến cứu anh. Lúc Viễn Chí Dũng anh cứu người, anh giống như là thả vào trong đống lửa để nướng vậy. Diệp Mặc biết rằng nếu ở trong tình huống bình thường, cho dù Viễn Chí Dũng có là kẻ thân tín thì cũng sẽ bị người khác bỏ rơi mà thôi. Nhưng không ngờ Viễn Chí Dũng lại bỏ trốn, hơn nữa ông ta còn đi máy bay. Tốc độ của chiếc máy bay còn nhanh hơn tốc độ của hắn, chắc chắn không phải trực thăng mà là máy bay phản lực. Đối với chuyện quan trường tranh đấu, Diệp Mặc không có hứng thú, nhưng hắn sẽ tuyệt đối không buông tha cho Viễn Chí Dũng. Đừng nói ông ta có ngồi máy bay phản lực để bỏ trốn, cho dù có ngồi tàu vũ trụ thì hắn cũng sẽ truy đuổi đến cùng. Diệp Mặc cũng không quản chuyện ở đây nữa, lập tức tung phi kiếm đuổi theo chiếc máy bay phản lực kia. Các ngươi không động thủ, tôi đạt được mục đích của mình rồi. Những chuyện về sau tôi sẽ tự giải quyết. Chủ tịch, chúng ta có cần tìm nơi đổi sang phương tiện khác không? Mặc dù máy bay của chúng ta có thể đi đến được mọi nơi trên thế giới, nhưng thực sự chiếc máy bay này quá lớn, rất dễ bị phát hiện. Nhìn thấy Viễn Chí Dũng đã khôi phục lại, Viễn Vi Bình mới dám nói giọng điệu có chút lo lắng. Gân xanh nổi đầy trên trán, đến bây giờ Viễn Chí Dũng vẫn không thể nghĩ ra được ai có bản lĩnh lớn như thế. Có thể lấy được chỗ thuốc nổ ông ta giấu trong căn cứ cắm xung quanh biệt thự của ông ta, khiến chính ông ta phải nhấn nút hủy căn biệt thự của mình. Cả đời Viễn Chí Dũng tung hoành ngang dọc, nhưng chưa bao giờ phải chịu cảm giác tội lỗi như thế này. Không cần, bọn họ nói có thể kéo dài được một tiếng đồng hồ. Nếu như đến chuyện này còn không làm nổi, thì Viễn Chí Dũng tôi thà rằng ngọc tá cùng nát cũng sẽ không bị bọn chúng đạt những thứ bọn chúng muốn. Viễn Chí Dũng hung dữ nói. Chủ tịch, mặc dù những thứ này rất quan trọng, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Giống như chuyện tối hôm qua vậy, ai biết rằng hôm nay bị lộ. Hơn nữa, Viễn Vi Bình nói thêm gì đó nhưng đột nhiên dừng lại. Viễn Chí Dũng đang trong cơn tức giận, cũng ý thức được. Ông ta nhíu nhíu mày, không nói năng gì một lúc lâu. Lúc sau mới lên tiếng. Hơn nữa cái gì? Viễn Vi Bình lái máy bay. Nhà họ Viễn chúng ta không bằng một góc của gia tộc bình thường ở Yên Kinh. Vạn nhất nếu bọn họ đặt lọng, không thèm để ý tới món đồ trong tay chúng ta. Viễn Chí Dũng mặc dù đã lấy lại được bình tĩnh, nhưng nghe câu nói này của Viễn Vi Bình vẫn lập tức thấp giọng. Vi Bình, cậu nói không sai. Chuyện gì cũng có thể chỉ dựa vào bản thân mà thôi. Bọn họ có thể giúp chúng ta, không phải vì họ Viễn chúng ta lợi hại thế nào. Mặc dù đám người đó đã cứu tôi, nhưng chắc chắn sẽ không tha cho tôi. Vi Bình, lập tức tìm nơi đáp máy bay xuống. Chúng ta không thể ngồi trước máy bay này nữa. Ông rất thông minh, nhưng nhà họ Viễn của ông không làm nổi việc. Một loại độc về cơ bản thì đã chế tạo xong mà các ông không thể truyền ra ngoài được. Vì một chút lợi độc nhỏ trước mắt, không ngờ lại mang rơm rạ bụng, đi đắc tội với một công ty nhỏ. Nếu như ông không muốn chết, lập tức đáp máy bay xuống dãy núi Hoành Đoạn. Một giọng nói đột ngột vang lên, thể hiện sự giận dữ vô cùng. Giống như nhà họ Viễn có chết thêm nhiều người nữa thì cũng không bằng một câu nói của hắn. Viễn Chí Dũng và Viễn Duy Bình đều ngơ ngác nhìn Trúc La bên lấy gái phụ. Lúc này bọn họ chỉ cần không phải đồ ngốc chắc chắn biết rằng bọn họ đang bị kẻ khác lợi dụng đến không còn cả một tọng tóc. Anh là ai? Rốt cuộc thì anh là ai? Viễn Chí Dũng nhìn chăm chăm chiếc loa rồi hét lên. Không ngờ nói đến sản phẩm của Dược Lạc Nguyệt chỉ là một món lợi nhỏ. Người này rốt cuộc là ai? Cả đời Viễn Chí Dũng đi lợi dụng người khác, không ngờ đến lúc này bị người ta lợi dụng như vậy. Ông không cần biết tôi là ai. Ông chỉ cần lái chiếc máy bay này đến nơi tôi nói là được rồi. Mặc dù tôi không để ý đến thứ đó của ông, nhưng tính mạng của ông thì vẫn có chút tác dụng đấy. Giọng nói tiếp tục phát ra từ loa ở trước ghế lái phụ. Nhà họ Viễn chúng tôi rốt cục đắc tội gì với anh? Có phải các anh đã giao món đồ cho Bân Nhi? Tại sao lại muốn làm như vậy? Bao nhiêu gia tộc lớn các anh lại không chọn? Sao lại cố tình chọn nhà họ Viễn chúng tôi? Viễn Chí Dũng càng ngày càng có vẻ không thể kiềm chế được giọng điệu của mình. Chiếc loa lại truyền tới giọng nói lạnh như băng. Cũng bởi vì nhà họ Viễn các ông không có ảnh hưởng lớn cho nên mới chọn nhà họ Viễn. Nhưng ông lại giống như heo vậy. Không ngờ trước khi đi còn hủy đi căn cứ của mình, nhưng lại không thể phá hủy được. Tôi vẫn còn cứu mạng ông, bởi vì nó vẫn có chút giá trị để lợi dụng. Viện Chí Dũng ngây người ra một lúc rồi mới thật thà nói. Tao là heo, nếu như tao là heo, tao đã nhìn thấy được năng lực của mày. Viện Chí Dũng tao đã làm heo một lần, không muốn làm heo lần thứ hai nữa đâu. Tao đến địa điểm mà mày đã chỉ định thì chắc chắn chỉ còn con đường chết. Chúng mày chỉ muốn cướp món đồ của tao đi. Viễn Chí Dũng tạo cho dù có chết cũng sẽ không khiến cho chúng mày thực hiện được mục đích của mình. Chết, lẽ nào ông không muốn báo thù? Giọng nói trong loa lại vang lên, nhưng giọng điệu đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Trong ánh mắt của Viễn Chí Dũng lộ vẻ điên cuồng. Báo thù, kẻ thù lớn nhất của tao chính là chúng mày. Nhưng tao biết không báo thù nổi. Nếu như để tao giết, người đầu tiên tao giết chính là chúng mày. Sau đó giết chết những người của Dược Phẩm Lạc Nguyệt. Tao hiểu rồi. Cho dù không có chuyện lần này, thì khi thứ đồ này rơi vào tay chúng mày, nhà họ Viễn chúng tao vẫn sẽ bị hủy diệt mà thôi. Vi Bình, chúng ta đi nào. Hãy lao thẳng vào vách núi trước mặt đằng kia. Viễn Vi Bình bình tĩnh. Vâng thưa chủ tịch. Nói rồi không hề do dự lao thẳng chiếc máy bay về phía vách đá. Quả nhiên nghe xong lời của Viễn Chí Dũng nói, giọng điệu trong loa trở nên giận dữ phẫn nộ. Viễn Chí Dũng, ông điên rồi. Mau dừng lại. Đúng thế. Tao điên rồi, tao có bị chúng mày lợi dụng một lần, nhưng đừng hòng lợi dụng tao lần thứ hai. Nói rồi, Viễn Chí Dũng cảm thấy mình hơi bình tĩnh hơn bao giờ hết. Chỉ có điều ông ta còn không để ý đến tiếng gào thét phát ra từ loa đặt ở ghế lái phụ mà quay đầu nói với Viễn Vi Bình. Vi Bình, cậu đã theo tôi mười mấy năm rồi, cuối cùng vẫn là tôi dẫn cậu vào con đường cùng không lối thoát. Xin lỗi cậu. Viễn Vi Bình mỉm cười nói, Chủ tịch, tôi đã nói rồi. Từ ngày mà ông cứu tôi và em gái, tính mạng của tôi là của ông. Tốt Vi Bình, tôi cũng không cầu nệ nữa. Tôi lớn hơn cậu mấy tuổi, nên cậu cứ gọi tôi là anh. Giọng điệu của Viễn Chí Dũng vô cùng bình tĩnh, mang theo cả sự mong muốn giải thoát. Ông ta biết bất luận ra sao thì ông ta cũng sẽ không còn đường sống nữa rồi. Anh! Viễn Vi Bình gọi không chút do dự. Chỉ có điều Viễn Vi Bình vừa gọi xong một từ anh, thì máy bay đã đâm thẳng vào vách đá trước mặt. Một đám khói bụi hình nấm khổng lồ bốc lên, cùng với một tiếng nổ long trời lở đất. Diệp Mặc theo sát phía sau, hắn đương nhiên có thể nhìn thấy chiếc máy bay đâm vào vách núi. Hắn không hiểu, Viễn Chí Dũng đã chạy trốn được rồi, tại sao còn phải tìm cái chết? Trầm mặc hồi lâu, Diệp Mặc mới mạo hiểm xông vào chiếc máy bay đang bốc cháy ngùn ngụt. Bây giờ thi thể của Viễn Chí Dũng, Viễn Vi Bình đều đã không nhận ra được. Diệp Mặc dùng thần thức quét qua một lượt, xác nhận hai cái xác này là Viễn Chí Dũng và Viễn Vi Bình. Nhưng hắn không hề có chút dao động nào. Hai tên này đã phạm tội, chết như vậy còn là nhẹ đấy. Diệp Mặc chú ý tới chiếc dương nhỏ màu vàng kim, hắn vươn tay ra chộp lấy. Cầm chiếc dương trong tay, mở chiếc dương ra. Phát hiện không gian bên trong chiếc dương rất nhỏ. Trong chiếc dương ngoại trừ một đống giống như là viên đá ba cạnh ra thì không còn vật nào khác. Diệp Mặc xem xét kỹ viên đá này, hắn cũng không biết được đây là thứ gì. Nghĩ một chút, liền tiện tay bỏ vào trong túi. Diệp Mặc dùng thần thức quét một lượt đến xác chiếc máy bay, thấy không còn bất cứ gì nữa, lúc này mới xoay người rời đi. Một tiếng đồng hồ sau, dưới vách núi không người, lại xuất hiện thêm một chiếc máy bay nữa. Có ba người đàn ông áo đen bước ra từ máy bay.